Cửu vực kiếm đế, chương 1035, bước ra chân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tiểu cửu đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn vượt ra khỏi thiên ma tôn chủ ngoài ý liệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên ma tôn chủ đều không có thấy rõ tiểu cửu bộ dáng, bất quá chỉ là cảm nhận được tiểu cửu khí tức, thiên ma tôn chủ không khỏi lạnh hừ một tiếng. Hừ, chỉ là một con yêu thú, ta còn tưởng rằng ngươi có bài tẩy gì. Bản đế trước oanh sát ngươi, con yêu thú này, tại giết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên ma tôn chủ cũng không có thu hồi lực lượng dự định, trực tiếp thừa cơ hướng về tiểu cửu oanh kích tới. Chỉ là một con yêu thú, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang nghe thiên ma tôn chủ lời nói, Sở Phong Miên không khỏi trong lòng lạnh cười. Vậy thì tốt, vậy liền để ngươi nếm thử tiên thiên thần thú lực lượng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như ấu tiểu tiên thiên thần thú, vậy vẫn là tiên thiên thần thú. 9, 9, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại nâng lên yêu thú hai chữ thời điểm, tiểu cửu cái kia tiểu ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm phẫn nộ. Với hắn mà nói hắn là yêu thú, đơn giản liền là tại khinh nhờn cái này hắn thân là tiên thiên thần thú tôn nghiêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Siêu, đột nhiên tiểu cửu thân thể, đột nhiên gia tốc, tốc độ này nhanh đến liền ngay cả Sở Phong Miên đều thấy không rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu cửu thân thể cùng thiên ma tôn chủ lòng bàn tay, lăng không va chạm. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đình tài nhức óc âm thanh âm vang lên, Sở Phong Miên đều liên tiếp lui về phía sau, chỉ gặp tại lực lượng này trong đụng chạm tâm, thiên ma tôn chủ lòng bàn tay chi lực bị trực tiếp xé rách. Bước kế tiếp tiểu cửu thân thể càng là hướng về thiên ma tôn chủ ngực đụng tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, cuồn cuộn ma ý, bị toàn bộ đụng nát, thiên ma tôn chủ thân thể từ không trung trực tiếp lăn rơi xuống, trong miệng thốt ra vô số máu tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, cái này phun ra, không phải phổ thông máu tươi, mà là thiên ma tôn chủ tinh huyết, đại biểu cho hắn lực lượng bản nguyên tinh huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vị chuẩn đế, đang cùng tiểu cửu lực lượng đối kháng lên, đều là bị buộc phun ra tinh huyết. Lực lượng va chạm, tiểu cửu còn không sợ bất luận kẻ nào, liền xem như chuẩn đế, vậy không có khả năng cùng hắn lực lượng so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây rốt cuộc là yêu thú nào? Bị đụng bay ra ngoài, thiên ma tôn chủ trong đầu đều là cảm giác trống rỗng, hắn nhưng là chuẩn đế, lấy hắn chuẩn đế cảnh giới một kích toàn lực thế mà đều bị trực tiếp đụng bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là hắn cùng tiểu cửu va chạm một khắc, tại lần thứ nhất cảm giác được tiểu cửu lực lượng thời điểm, thiên ma tôn chủ đều cảm giác được hắn thân thể đều muốn bị đụng nát, thậm chí là cảm thấy tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải lực lượng này, chỉ ở một cái trong chốc lát xuất hiện, có lẽ thiên ma tôn chủ ngay tại cái này một cỗ lực lượng dưới, tại chỗ bỏ mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, nhìn xem thiên ma tôn chủ bị đụng bay ra ngoài, Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch đều sững sờ, hai người bọn họ còn không biết tiểu cửu tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu nhìn thấy Sở Phong Miên bị thiên ma tôn chủ để mắt tới, hai người bọn họ đều là cảm thấy không lành, thật không nghĩ đến thế mà sẽ phát sinh biến hóa như thế. Bất quá rất nhanh hai người bọn họ đều phản ứng lại đây, hiện tại thiên ma tôn chủ bị đánh bay ra ngoài, lâm vào trọng thương, chính là tốt nhất cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quyết định thật nhanh, hai người bọn họ không có chút gì do dự, một cỗ linh lực, một đạo mũi kiếm, đều là hướng về thiên ma tôn chủ trực tiếp oanh kích tới. Cái này oanh kích mục tiêu, đều là thiên ma tôn chủ ngực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên ma tôn chủ ngực bị tiểu cửu đánh vỡ, hiện tại liền là thiên ma tôn chủ tốt nhất nhược điểm. Vừa mới Sở Phong Miên vốn chính là đang tự hỏi, như thế nào phải dùng tiểu cửu tướng tới thiên ma tôn chủ một kích kích thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu cửu lực lượng chỉ có thể vận dụng một lần, lần thứ hai vận dụng chính là liền hội yếu hơn rất nhiều. Thiên ma tôn chủ lại là trực tiếp muốn cận thân oanh sát Sở Phong Miên, đây đối với Sở Phong Miên tới nói chính là một cái tốt nhất cơ hội, hắn đương nhiên phải bắt được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. lợi dụng Tiểu Cửu lực lượng, đem Thiên Ma Tôn chủ trực tiếp đánh thành trọng thương. Đi về nghỉ ngơi đi, ngươi đã làm rất khá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn xem có chút lung lay sắp đổ Tiểu Cửu, tâm thần khẽ động, đem Tiểu Cửu thu hồi đến hắn trong thân thể, về tới trên thần thụ đi ngủ say. Tiểu Cửu đã làm đến cực hạn, hiện tại có thể dựa vào chỉ có Sở Phong Miên mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thân hình khẽ động hướng về Thiên Ma Tôn chủ trực tiếp đuổi theo. Chuẩn đế cảnh giới Thiên Ma Tôn chủ, lúc đầu đối Sở Phong Miên bọn người tới nói, liền là gần như vô địch nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là Thiên Ma Tôn chủ không có có thụ thương, liền xem như Sở Phong Miên vận dụng toàn lực thậm chí đều không thể dung chuyển Thiên Ma Tôn chủ mảy may. Nhưng bây giờ không đồng dạng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Ma Tôn chủ đã là bị Tiểu Cửu đụng thành trọng thương, bộ ngực hắn, liền là hắn sơ hở, hắn nhược điểm. Đánh chó mù đường, cái này cơ hội Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vẻn vẹn đi theo Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch hai đạo công kích về sau, hướng về Thiên Ma Tôn chủ vọt tới. Lần này, không phải chặn đánh thương Thiên Ma Tôn chủ đơn giản như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn rút củi dưới đáy nồi, đêm này Thiên Ma Tôn chủ trực tiếp chém giết. Đáng giận, một đám tiểu gia hỏa thế mà đem ta đả thương, ta muốn giết các ngươi hôm nay đều phải chết. Thiên ma chân thân, người người vi ma, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thiên Ma Tôn chủ đối mặt với hết thảy, sắc mặt dữ tợn nói cực điểm, từ trên người hắn, khổng lồ ma ý ngưng tụ ra. Cái này ma ý ngưng tụ ra một khắc Thiên Ma Tôn chủ thân thể, đều đang phát sinh lấy biến hóa, hắn thân thể, bắt đầu bành trướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Thiên Ma Tôn chủ trên thân thể, từng tầng đen kịt lân phiến, không ngừng mọc ra. Tại Thiên Ma Tôn chủ trên ngực thương thế, đều là trong nháy mắt khôi phục lại đây, trên thân khí thế càng là kéo lên mấy lần không ngừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Ma chân thân, đây là Thiên Ma Tôn chủ chân thân. Sở Phong Miên nhìn thấy Thiên Ma Tôn chủ biến hóa, sắc mặt đại biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên ma chân thân, cái này mới là Thiên Ma Tôn chủ cuối cùng át chủ bài, tại bây giờ thế cục phía dưới, Thiên Ma Tôn chủ triệt để phẫn nộ gọi ra hắn chân thân đi ra. Lần này Thiên Ma Tôn chủ là thật tức giận, với hắn mà nói, đối phó mấy tiểu tử kia cơ hồ là dễ dàng sự tình, chính hắn cũng không nghĩ đến, lại là hội bị bức bách đến tình trạng như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vốn là muốn đem Sở Phong Miên trấn áp, kết quả liên tiếp thất bại, ngược lại là để Sở Phong Miên mượn nhờ hắn áp lực thực lực càng là tiến thêm một bước, đột nhiên đột phá. Thân là một vị chuẩn đế, hiện tại tức thì bị bước đến một bước này, không thể không vận dụng Thiên Ma chân thân, cái này đối Thiên Ma Tôn chủ tới nói đơn giản liền là một loại vũ nhục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với hắn một vị chuẩn đế vũ nhục. Thiên ma chân thân vừa ra, Thiên Ma Tôn chủ trên thân thực lực so với vừa mới muốn kéo lên không chỉ gấp 10 lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầy trời bên trong, khắp nơi đều là ma ý, cái này từng đạo ma ý, hơi nhiễm phải một điểm, đều hội mang đến tai họa ngập đầu. Các ngươi đi mau, ta tới bọc hậu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên quyết định thật nhanh, đối Lạc Tịch cùng Hàn Nguyệt Ly mở miệng nói. Thiên ma tôn chủ vận dụng thiên ma chân thân, hóa ma còn phải cần một khoảng thời gian, chỉ nếu là có thể chạy đi, chạy ra lục ma phong, trốn vào bên trong hư không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như thiên ma tôn chủ chân chính hóa ma, vận dụng toàn lực vậy không có khả năng đang đuổi bên trên. Ta có biện pháp kìm chân hắn, các ngươi đi trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vội vàng nói. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Tịch cùng Hàn Nguyệt Ly, do dự nhìn Sở Phong Miên một chút, đều là ánh mắt kiên định làm ra quyết định trực tiếp biến thành một đạo độn quang, hướng về lục ma phong bên ngoài liền xông ra ngoài. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.